Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 25. Nghỉ đông về nhà, Tô Khởi phát hiện Tô Lạc chỉ nghe nhạc của Lý Phong Nhiên sáng tác. Tô Lạc trên bàn cơm nói: chủ nhiệm lớp con hồi đó dạy anh Phong Nhiên, ngày nào tới lớp cũng khen anh ấy, tự hào lắm luôn. Tô Miễn Cẩn nói: từ nhỏ đã nhìn ra thằng bé Lý Phong Nhiên này sẽ có tương lai rồi. Con thấy chưa, bây giờ không chỉ thành nghệ sĩ piano mà còn biết sáng tác nữa. Trình Anh Anh bỏ rau vào lẩu: đừng nói nữa, hôm qua Phong Nhiên mới vừa về nhà, cô giáo Phùng đã cãi một trận với thằng nhỏ. Tô Khởi thắc mắc: hả? Trình Anh Anh nói: cô giáo Phùng nói là nó không nên đàn nhạc nhẹ ở buổi biểu diễn nhạc cổ điển, càng không nên lãng phí thời gian sáng tác. Tô Khởi vừa định cãi lại thì Trình Anh Anh đã nói tiếp: nói gì mà, bây giờ nó mới nổi tiếng, chính là lúc nên dành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng. Không thì chỉ sẩy chân một chút, mắc một vài sai lầm thì mọi lời khen đều biến thành chê. Còn nói gì mà, để em nhớ... à, ánh đèn sân khấu có thể phóng to ưu điểm, cũng có thể phóng to khuyết điểm. Hay, làm trong ngành giáo dục, tư tưởng không giống nhau mà. Tô Khởi ngậm miệng lại, bỏ miếng mang tây vào miệng. Ăn cơm xong, cô lên lầu về phòng, chui vào thảm đệm ấm áp trong chăn. Đang nghĩ có nên tâm sự với Lý Phong Nhiên không, thì nhóm chat, cả đường thuận buồm xuôi gió có tin nhắn. Brian 24 nói: ở Vân Tây hết à, ngày mai ra ngoài tụ tập. Tô Khởi sừng sốt, vẫn chưa kịp trả lời. Lộ Tạo hỏi: cậu về Vân Tây? Che Xanh nhàn nhã nói: không phải cậu muốn nghỉ đông học bù sao? Lương Thủy nói: hôm nay 27 âm lịch rồi đấy, mới về. Luna giữa hoa Lulu nói: chừng nào đi á? Mùng 2. Flower Dance đáp: đi nhậu thì đi. Brian 24 nói: Lý Phạm phiêu quá nè. Flower Dance lại hỏi: nhậu không? Tô Khởi tỉnh táo trở lại, đánh chữ: nhậu nhậu nhậu. Tô Thất Thất: cậu học hư rồi. Tô Khởi cầm di động, nhìn chăm chăm tin nhắn của cậu, thở hắt ra. Ngay sau đó, Chê Xanh nhàn nhã nói: nhậu, mấy trăm năm rồi không có tụ tập. Chậc chậc, đúng là sinh viên khác rồi. Cả nhóm hẹn nhau ngày mai gặp ở KTV. Chiều hôm đó, Lương Thủy đến tìm Phong Nhiên trước. Cậu không lên lầu. Lúc Phong Nhiên xuống dưới thì thấy Lương Thủy đứng trên mặt đất đầy tuyết, chói mắt đến híp cả mắt lại. Lý Phong Nhiên đi nhanh sang hỏi: ngoài đây lạnh ngắt, sao cậu không lên nhà? Lương Thủy nói: tớ sợ gặp cô giáo Phùng, nhức đầu. Cậu tìm tớ có chuyện? Lý Phong Nhiên hỏi. Cậu đến đây cũng không tiện đường. Lương Thủy đáp: cậu bị sao vậy? Lý Phong Nhiên bỗng không nói gì. Bạn bè chính là bạn bè, cậu chỉ nói một câu nhậu, cậu ấy đã hiểu ngay. Lý Phong Nhiên cũng không giấu giếm nói: cãi nhau với mẹ tớ. Lương Thủy nhướng mày: quả nhiên cứng cáp rồi, dám cãi nhau với cô giáo Phùng luôn. Lý Phong Nhiên liếc nhìn cậu một cái nói: dạo này cậu sống cũng tốt quá nhỉ. Cậu ấy càn rỡ hơn một chút so với mùa đông năm ngoái rồi. Lương Thủy không đáp, lại quay về vấn đề chính. Vì chuyện sáng tác ư? Ừ. Bài đó hay lắm, lớp tớ ai cũng nghe, cậu thật sự có tài năng. Lý Phong Nhiên không nói gì, cậu không thể nói ca khúc đó là tâm tình thầm kín nhiều năm của mình. Lương Thủy nói, dựa vào vị trí và năng lực hiện tại của cậu, cậu có thể lựa chọn điều bản thân muốn rồi. Tớ... Lý Phong Nhiên thấy không thoải mái lắm, kéo khăn quàng cổ nói, tớ phát hiện mẹ tớ nói đúng. Lương Thủy quay sang nhìn cậu, không nên mất tập trung, đã bước trên con đường này rồi, ít nhất trong 3 năm phải cố gắng trau dồi kỹ năng, nghiên cứu âm sắc mới có thể ổn định, nếu không tớ sẽ thành phù dung sớm nở tối tàn. Lý Phong Nhiên nhìn tuyết trắng trên con đường phía trước, vẻ mặt không rõ ràng nói, bây giờ nhìn thấy đường đi rồi, khoảng cách đó đã thu hẹp lại. Tớ lại cảm thấy không sẵn sàng để từ bỏ. Trước kia không biết, thì ra cảm giác khi độc tấu lại tốt như thế. Hoa tươi, tiếng vỗ tay đều là của một mình. Cậu chợt cười khổ. Có phải tớ... Không phải. Lương Thủy bỗng ngắt lời. Con người, ai cũng khát khao thành công. Chuyện theo đuổi danh vọng không phải là chuyện gì hổ thẹn, mà là bản lĩnh. Lúc tớ còn là vận động viên, nghĩ đến chuyện đứng đầu, không phải cũng là vì hoa tươi, tiếng vỗ tay và vinh quang sao? Cá muối còn biết lật mình, là người thì càng phải có lòng theo đuổi. Lý Phong Nhiên ngẩn người, mâu thuẫn trong lòng bỗng được xé tan, chợt thả lỏng hơn một chút. Cậu hít sâu một hơi, gió lạnh thấm hơi tuyết chui vào lồng ngực, lạnh lẽo nhưng mát mẻ. Cậu thì sao, học hành ổn không? Lương Thủy hơi hé môi, sắp xếp từ ngữ một chút, nói: Bình thường. Theo thể thao nhiều năm rồi, có học chữ bao nhiêu đâu, không theo kịp. Lý Phong Nhiên nhìn cậu vài giây. Nhưng... Lương Thủy mím môi. Bây giờ không nói trước được. Lý Phong Nhiên gật đầu. Vậy giấu đi. Chợt yên tĩnh, chỉ có hai người sánh vai đi về phía trước, tiếng đạp tuyết vang lên. Rốt cuộc Lương Thủy vẫn cảm thấy chua xót, nói câu: Trước khi nên chuyện, không muốn nói, sợ lỡ như. Lý Phong Nhiên hiển nhiên hiểu tâm tư của cậu, nói: Yên tâm, sẽ không có lỡ như. Cậu nói: Chỉ mong thế, nếu không... Cậu không nói hết, nhưng Lý Phong Nhiên hiểu. Nếu không, cậu sẽ không có tương lai, không có cách nào bên cạnh Tô Thất Thất nữa. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lý Phong Nhiên bỗng dâng lên chút đau đớn đến muộn. Lương Thủy lặng lẽ dự tính chuyện gì, rất có thể sẽ thành công, cậu thật tình vui vẻ cho cậu ấy, thậm chí là cảm kích. Thế nhưng... Cậu có chút chán ghét bản thân, nhíu mày, xóa tan suy nghĩ này. Cậu thì có tư cách gì, cách đây không lâu còn tự cho là thiên thời địa lợi rồi, lòng thầm nghĩ muốn đến gần Thất Thất. Bây giờ chưa đến một tháng, đã bị lời nói của cô giáo Phùng đánh cho hiện nguyên hình, cậu không có thời gian để phân tâm. Vẫn đang nghĩ ngợi thì Lương Thủy đã ôm bờ vai cậu, dẫn cậu lên xe buýt. Vừa mới xuống xe thì Lộ Tử Hạo gọi điện thúc giục. Lương Thủy nghe được tiếng Tô Khởi và Tô Lạc cười đùa ở đầu bên kia. Khi cúp máy, đầu óc cậu trượt trống rỗng. Vào KTV, ánh đèn hành lang mờ mờ, Lương Thủy đi chậm lại nói: Tớ đi vệ sinh. Lý Phong Nhiên vào phòng trước. Lương Thủy đi theo bảng chỉ dẫn đến khu rửa tay. Đây là một chuỗi KTV mới mở, nhà vệ sinh trang trí rất sang trọng. Hai dãy bồn rửa tay đặt đối diện nhau, một bên của nam, một bên của nữ. Cậu mở vòi nước, mùa đông nên nước lạnh buốt, cậu giật mình, lập tức đóng lại, nhìn vào gương, đột nhiên ngẩn người. Gương chiếu hình ảnh sau lưng cậu, một cô gái đang cúi đầu rửa tay, bóng dáng rất giống Tô Khởi. Nhưng cô gái này tóc ngắn, nhuộm tóc màu nâu. Lương Thủy lấy giấy lau tay, lúc ngẩng đầu thì cô gái kia đã đi ra rồi. Cậu ném giấy vào thùng rác, đi ra hành lang, lại thấy cô gái đó đi trước cậu 2 mét, vừa đi vừa cúi đầu sửa khăn quàng cổ. Cô quẹo vào, cậu cũng quẹo vào, hai người cùng đường. Cô gái kia chợt đi chậm lại, tự như phát hiện có người đi theo phía sau. Lương Thủy vừa thấy, để không bị hiểu lầm nên gãi gãi chán chuẩn bị vượt qua cô. Cô gái đó đã quay đầu lại. Cậu lập tức ngây người tại chỗ, hơi trố mắt. Tô Khởi cũng sửng sốt. Thủy tạp. Lương Thủy nhìn chằm chằm gương mặt cô, tiếng tim đập thoáng chốc nhảy đến bên tai, lắp bắp nói: Cậu cắt tóc rồi. Cô cắt tóc ngắn ngang vai, còn nhuộm màu nâu, sờ sờ đầu cười. À, bây giờ kiểu đầu hoa lê này siêu thịnh hành ở Hàn Quốc, đẹp không? Lương Thủy nhìn nụ cười của cô, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô thì rời mắt đi, bất giác sờ lông mày. Đẹp. Cô rất đáng yêu. Một nhóm con trai cười đùa quẹo qua đây, không chú ý nhìn đường, đụng phải Tô Khởi. Cô không đứng vững, lảo đảo ngã về phía Lương Thủy. Cậu muốn đỡ cô, nhưng không đỡ được, chỉ bắt được cánh tay của cô. Còn thân người cô đã nhào vào lòng cậu, chán đặt sát cằm cậu. Cậu ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng trên tóc cô, lòng rối loạn ngay lập tức. Tô Khởi xoa phần hàm dưới đập vào vai cậu, trên quần áo có hơi thở trẻ trung của người con trai trùng lặp với trong hồi ức của cô. Cô cuống quýt đẩy cậu ra, xấu hổ nhìn qua đám người đó, vội vàng nói: "Vào nhanh thôi, lát nữa Lộ Tạo lại gọi giờ." "Ừ." Lương Thủy bỏ hai tay vào túi. Vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy Lộ Tử Hạo gân cổ hát: "Có tình yêu gọi là buông tay, kết thúc thiên trường địa cửu vì tình yêu." Tô Khởi và Lương Thủy cùng che lộ tai lại. Tô Lặng cũng ở đó, nhìn thấy Lương Thủy thì hào hứng ngồi dậy ôm cậu. "Anh Thủy." Lương Thủy nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: "Chà, cao lên rồi." Tô Lặng cực kiêu ngạo: "Còn phải nói à, em đã cao hơn anh Tử Hạo từ lâu rồi." Lộ Tử Hạo đang hát thì bỗng dùng micro giống lên: "Bây giờ ông đây 1m74 rồi nhé." Mấy chai bia đặt trên bàn, Lý Phong Nhân lần lượt rót bia vào ly rỗng. Lâm Thanh cầm một ly uống ngay. Lương Thủy ngồi xuống hơi bất ngờ: "Tớ bỏ qua chuyện gì rồi?" Lâm Thanh nói: "Trưởng thành rồi, uống bia cũng không được à?" Lương Thủy nói: "Được được được." Lộ Tử Hạo hát xong, Tô Lạc nhảy đến chọn bài. Cậu vừa đi, ở giữa Lương Thủy và Tô Khởi không còn ai. Lương Thủy nhìn Lộ Tử Hạo và Tô Lạc đang ầm ĩ, nhìn sang Lý Phong Nhiên đang đảo ly bia trong tay. Chất lỏng kia trong suốt, nổi lên bọt trắng. Cậu nhìn một lát, cuối cùng cũng quay sang nhìn Tô Khởi. Cô cũng đang nhìn chằm chằm vào ly bia, lông mi đen dài hơi rũ xuống. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô chuyển ánh mắt sang, đôi đồng tử trong suốt nhìn thẳng cậu. Cậu hơi ngẩn người, nghĩ ra vấn đề muốn hỏi: "Cậu không chọn bài?" Tô Khởi cười: "Họ hát trước đi, tớ chuẩn bị một lát." "Ừ." Cậu không nói nữa, một lát sau cậu hỏi: "Học hành vẫn tốt hả?" Tô Lặng đang giống, Tô Khởi không nghe rõ, hướng về phía cậu một chút: "Hả?" Lương Thủy nhìn bàn tay cô ấn trên sofa, trái tim nhộn nhạo, đi sang chỗ cô, ngồi cạnh cô. Tô Khởi chỉ cảm thấy phần sofa kế bên lõm xuống, có người nhích lại gần, tiến đến bên tai cô. "Tớ hỏi, học hành vẫn tốt hả?" Giọng nói của chàng trai càng có từ tính hơn so với trong trí nhớ. Tô Khởi vừa ngẩng mắt lên thì đã thấy gương mặt gần trong gang tấc của cậu. Đôi mắt đen nhánh và trong trẻo nhìn thẳng vào cô. Cô cúi đầu nhìn xuống đất nói: "Cũng tốt lắm, bây giờ tớ là đàn chị rồi, biết không hả?" "Hả?" Cậu không nghe rõ, cúi đầu để sát lỗ tai vào. Trong ánh sáng mờ ảo, sườn mặt cậu càng thêm rõ ràng. Tô Lặng đang hát: "Tôi không biết, tôi không hiểu, tôi không muốn, nhưng sao trái tim tôi..." Tô Khởi không biết nên nhìn ở đâu, chấn định lại, cất giọng to hơn: "Tớ nói, tốt lắm." Lương Thủy gật gật đầu, cô lại hỏi: "Còn cậu?" "Vẫn vậy." "Còn nửa năm nữa thi đại học rồi, cố lên nha." Lương Thủy nói tranh thủ không cùng năm với Tô Lạc. Tô Khởi bật cười: "Không đoán trước được, cậu lại có tâm tình nói đùa." Lương Thủy nhìn cô cười, tâm trạng cũng thả lỏng một chút, rồi chợt nhìn cô chằm chằm. Tô Khởi thôi không cười nữa, rũ mắt: "Cậu nhìn tớ làm gì?" Cậu nói: "Kiểu tóc này của cậu thật sự rất đẹp." Có sự dịu dàng của thiếu nữ trước đó chưa từng có. Mặt Tô Khởi bỗng đỏ lên, nhưng miệng vẫn nói: "Phí lời, tớ làm kiểu tóc nào mà trẻ đẹp." Lương Thủy mỉm cười: "Tớ sai rồi." Lý Phong Nhiên ngồi bên chỗ Lương Thủy, nhìn hai người họ rồi im lặng rời ánh mắt. Ngay sau đó, cậu duỗi tay lấy một ly bia trên bàn, uống một hớp to. Vốn tưởng rằng trưởng thành thì tốt rồi, là tự do rồi. Nhưng hôm nay vẫn là vì piano mà từ bỏ cô như lúc trước. Càng sống, càng không tiến bộ. Khi còn là thiếu niên, ít nhất sẽ còn kháng cự một chút. Cậu im lặng uống một lát, quay sang nhìn Lâm Thanh. "Cậu uống nhanh quá rồi đó." "Ly bia của cô sắp thấy đáy rồi," Lâm Thanh nói. "Có đâu, uống bia thôi mà." Tô Lạc hát xong, kêu Tô Khởi đến hát. Đến bài "Nói yêu anh" của Thái Y Lâm, cô nhảy đến lấy micro. Lương Thủy nghe cô hát, không biết vì sao ký ức khi cấp 2 hiện ra. Lúc cô cầm cây lau nhà xả tới xả lui trong nước, lúc đó cô hát bài này. Trong lòng không hiểu sao có chút nhói đau, những con hạc giấy lại bay đến trước mắt. Lâm Thanh ngồi cạnh đã bỏ một ly rỗng xuống, muốn lấy ly bia thứ hai. Lương Thủy hoàn hồn, đoạt lấy ly bia trong tay cô. Lâm Thanh còn định lấy ly khác thì Lương Thủy đã rời hết ly sang chỗ khác. Cậu người cao tay dài, Lâm Thanh không có với đến. Cậu sao vậy? Lương Thủy hỏi. Gò má Lâm Thanh ửng đỏ, không nói lời nào. Lý Phong Nhiên nói. Liên quan tới cái người không đến có đúng không? Lương Thủy cúi người, khuỷu tay chống ở đầu gối, quay sang hỏi cô. Cãi nhau? Tớ cãi gì với anh ấy chứ? Dù có cũng không nói thắng được ảnh. Lâm Thanh giận dỗi nói. Lý Phong Nhiên hỏi. Hai người cãi nhau chuyện gì? Lâm Thanh rất không thích một bạn nữ cùng lớp của Lộ Tử Thâm. Cô gái đó biết anh có bạn gái mà vẫn theo đuổi anh. Nhưng Lộ Tử Thâm và cô ta có cùng một thầy hướng dẫn, nghiên cứu cùng một đề tài, ngày nào cũng gặp nhau. Lâm Thanh nói, còn nhiều thời gian hơn cả gặp tớ. Lương Thủy nói, thái độ ổng thế nào? Lâm Thanh ngừng một lát rồi nói, thật ra anh ấy giữ khoảng cách rồi nhưng tớ vẫn thấy ghét. Lương Thủy và Lý Phong Nhiên đều trầm mặc chốc lát. Lương Thủy hỏi, Thanh Thanh, sao cậu lại không tự tin vậy? Lâm Thanh thấp giọng, là tớ sai hả? Không phải sai hay không sai, cậu không cần thiết phải sợ hãi như vậy. Cậu được lắm mà, sợ gì chứ? Vành mắt Lâm Thanh ửng đỏ nhưng lại cười với cậu, sợ tớ chưa đủ tốt á? Lương Thủy không nói gì, Lý Phong Nhiên thì vỗ vỗ vai cô. Trên bàn di động của Tô Khởi sáng lên là tin nhắn. Đúng lúc cô vừa hát xong, đến mở điện thoại, Lương Thủy vô tình nhìn sang. Giang Hy hỏi, đang làm gì đó? Bốn chữ, lòng Lương Thủy bỗng chùn xuống. Lúc cậu với Tô Khởi yêu xa, thích nhất là mở đầu bằng câu, đang làm gì đó? Tô Khởi đánh chữ, hát karaoke. Đầu bên kia nhắn lại rất nhanh. Báo cáo về vụ rơi máy bay A320 của American Airlines có rồi, muốn xem không? Gửi qua QQ tớ. Không thể cho không được, hát một bài cho tớ nghe. Tô Khởi cầm di động mỉm cười, vô tình quay đầu. Lương Thủy lập tức rời ánh mắt, giả vờ duỗi tay lấy đồ. Tay đã đặt xuống bàn nước, cúi người rồi, nhưng lại không biết lấy gì, đành cầm ly bia lên, uống nửa ly. Âm thanh xung quanh trượt nhỏ lại, màn hình đang thay đổi, bóng người đong đưa. Tô Khởi đang chơi di động, hình ảnh hỗn độn, không có âm thanh. Cậu như ngồi trên nền tuyết, đến trái tim cũng thấy lạnh buốt rồi. Vẫn là di động lúc trước cậu mua cho cô, nhưng dây đeo di động chắc đã đổi từ lâu rồi. Lương Thủy lấy di động của mình ra, giả vờ trượt máy lên xem tin nhắn. Xem xong thì trượt xuống, tiện tay đặt lên bàn. Tô Khởi nói chuyện xong tắt máy, để lại lên bàn, tay còn đang vươn ra thì thấy di động cùng kiểu, liền cứng đờ trong nháy mắt. Không biết nên bỏ xuống hay là nên rút tay lại. Lương Thủy im lặng nhìn sự biến hóa trong đáy mắt cô, trong lòng chợt dâng lên một loại khoái cảm trả thù. Càng vui sướng hơn khi thấy cô cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tô Khởi đã thả lỏng tay, chiếc di động đó và di động của cậu cùng đặt trên một mặt bàn. Cô quay về ghế ngồi, vẻ mặt không sao cả, đảo mắt nhìn sang Tô Lạc Hát. Cứ như buông tay rồi, không để ý nữa. Trái tim Lương Thủy chợt tựa như bị băng xuyên qua. Sofa bên cạnh lõm xuống, Tô Lộ Tử Hạo hát cả đống bài, rốt cuộc cũng mệt. Đến ngồi bên cạnh cậu, lấy một cái ly trên bàn, rót vào bụng một hớp to. Tô Khởi hoàn hồn, giật mình. Cậu lại bị gì thế? Lộ Tử Hạo bỏ ly xuống, mép môi có dính chút bọt nói. Bố mẹ tớ muốn ly hôn, mẹ tớ nói chờ hết Tết cục dân chính làm việc lại rồi ly hôn. Cả nhóm nhìn sang, mấy năm nay Lộ Diệu Quốc rất tốt, kể từ sự cố kia, ông gần như là một người chồng và người bố hoàn hảo. Ngay cả mấy đứa trẻ ban đầu không hài lòng với Lộ Diệu Quốc cũng đã quên ông từng làm sai. Bọn họ cho rằng ông biết sai, sửa sai, Di Yến Tử tha thứ rồi, sau đó cả nhà tiếp tục sống vui vẻ qua ngày. Lộ Tử Hạo khẽ nhún vai, nhẹ nhàng kể. Không có gì, dù sao cũng là chuyện trong dự kiến. Chỉ là tớ... Cậu xoa xoa đôi mắt cười khổ. Bố tớ thật sự hối cải, không chịu ly hôn, mẹ tớ chỉ khóc. Nói những năm tháng đó, ngày nào mẹ cũng rất đau khổ. Mẹ còn nghĩ chờ tớ với anh hai kết hôn rồi mới... Nhưng mẹ không chịu nổi nữa, chưa có ngày nào mẹ tha thứ cả. Cậu cười não nề. Hôm qua mẹ nói với tớ, mẹ già rồi mới phát hiện ra thanh xuân của mẹ đã tan tành. Mọi người chợt đều không biết nên nói gì. Lý Phong Nhiên nói, cậu cũng đừng khuyên nhủ mẹ cậu ủng hộ gì đi. Tớ biết. Lộ Tử Hạo ngồi thử trên sofa, sắc mặt hoảng loạn. Vốn tưởng trong kỳ nghỉ đông này có thể thẳng thắn với mẹ về vấn đề tình cảm của mình, nhưng không dám nữa. Cậu nói, tớ chỉ cảm thấy hồi nhỏ ngốc thật, cứ muốn lớn lên. Năm người cùng im lặng, chỉ còn Tô Lạc vẫn chưa trưởng thành, vui vẻ hát cả bài. Màn hình thay đổi, hiện ra bài Sau Này của Lưu Nhược Anh. Ai chọn vậy? Tô Lạc cầm micro, hào hứng hỏi. Chị hai, chị hát không? Trên màn hình, ca từ đã xuất hiện. Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu. Lời bài hát cứ như có thể đâm vào mắt vậy. Sắc mặt Tô Khởi trắng bệch nói. Không phải chị chọn. Trong nền nhạc không người hát, ca từ vẫn đang chạy ra. Tiếc là anh đã biến mất trong biển người. Lương Thủy im lặng không nói, Tô Lạc lại hỏi, chị Thanh Thanh? Lâm Thánh lắc đầu, nhìn hàng chữ. Sau này, khi nước mắt rơi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Cô cúi đầu. Có người, một khi đã bỏ lỡ, sẽ mất nhau mãi mãi. Lý Phong Nhiên nhìn về hướng khác, Lộ Tử Hạo lại uống bia, Tô Lạc vui vẻ nói. Không ai hát hả? Vậy em hát nha. Mọi người lại im lặng. Cánh hoa rành rành trắng muốt. Anh khẽ nói, yêu em. Giọng nam của Tô Lạc rất êm tai, có chút cô đơn không nói nên lời. Tô Khởi quay đầu đi chỗ khác, nhìn vào hư không, hít sâu một hơi. Mùa hè năm 17, đêm mà anh hôn em, khiến cho cả khoảng thời gian sau này, mỗi khi em nhớ lại, chỉ nhớ đến bầu trời sao đêm đó. Lương Thủy nhìn chằm chằm hai chiếc di động trên bàn, ánh mắt thẳng tắp, tựa như có thể nhìn thấu chúng. Lộ Tử Hạo ngửa đầu, Lâm Thanh rũ mắt, Lý Phong Nhiên nhìn đôi nam nữ chơi đùa trên màn hình, ánh mắt trống rỗng. Khi chàng thiếu niên hát đến, anh sẽ nhớ đến em thế nào, sẽ mỉm cười hay im lặng? Những năm qua, đã có ai khiến anh không cô đơn chưa? Năm người trẻ, tràn đầy tâm sự, không ai nhìn ai, chỉ nghĩ về quá khứ và sau này của bản thân. Một bài hát giống như cực hình, kéo dài đến vô tận. Tô Lạc hát đầy tình cảm, không chú ý đến sắc mặt năm người anh chị của mình đã tái nhợt, vẻ mặt như vỡ vụn. Cho đến câu, có một chàng trai yêu cô gái kia, mãi mãi sẽ không trở lại nữa. Lương Thủy bỗng ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế sofa, khẽ mở miệng. Cậu hít một hơi, chớp mắt thật mạnh, ngay lập tức xóa tan đi tầng nước trong ánh mắt. Cũng may ánh đèn mờ mịt, mọi người ôm đầy tâm sự, không ai nhìn thấy. Khi giải tán thì trời đã khuya, ngoài Tô Lạc, mọi người đều không vui vẻ lắm, không biết do mệt mỏi hay là do chuyện khác. Vài người đi vệ sinh, Lương Thủy ở hành lang chờ họ, Tô Lạc cũng vậy. Lương Thủy trượt lên trượt xuống điện thoại trong tay vài lần, rốt cuộc cũng nói, chị em có người yêu rồi hả? Tô Lạc ngạc nhiên, hả? Chắc không đâu. Sắc mặt Lương Thủy dịu lại, nhưng rồi nghe thấy Tô Lạc nói, cũng có thể mà em không biết, chị hai với con trai trong lớp có mối quan hệ tốt lắm. Lương Thủy nhét điện thoại vào túi, những người kia ra tới, hai người dừng nói chuyện. Ra khỏi cửa, cả nhóm đứng đón xe trong cơn gió hiu quạnh. Lộ Tử Hào, Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh cùng một hướng nên lên xe trước. Tô Lạc hỏi, anh Thủy, giờ anh ở đâu? Giang Phúc Uyển, đó là nhà trước kia mẹ cậu tặng cho dì cậu. Đúng lúc tiện đường. Xe taxi dừng lại, Tô Lạc ngồi ở ghế phụ, Lương Thủy và Tô Khởi đứng ở ven đường một giây. Lương Thủy đi xuống bậc thang, mở cửa xe ra, nhìn Tô Khởi. Tô Khởi rũ mắt chui vào xe, Lương Thủy theo sau, đóng cửa xe lại. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, đôi chân dài bị kẹt giữa hai hàng ghế. Trong tay vẫn xoay xoay di động, quay sang nhìn cô. Chừng nào khai giảng? Tô Khởi đang nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu lại. Rằm tháng giêng. Ờ. Còn cậu, phải đi sớm mà hả? Mùng 2. Tớ biết rồi, cậu có nói trong nhóm chat. Lương Thủy không nói gì nhìn cô, Tô Khởi lại hỏi. Mẹ cậu vẫn khỏe hả? Cũng bình thường, hôm qua tớ đi thăm mẹ, hè năm nay được ra. Tô Khởi cười, tốt quá. Có lẽ là do bóng tối nên gương mặt cô vô cùng tráng sáng. Cậu chưa rất muốn chạm vào một chút, nhưng cậu chỉ không nhìn nữa. Tô Lạc đằng trước quay đầu lại vui vẻ nói, tốt quá, tới lúc đó em muốn đón gì đề đề. Lương Thủy cười nhạt, cảm ơn. Không ai nói chuyện nữa, không gian xe nhỏ hẹp yên tĩnh, ngoài cửa sổ, gió bấc thổi mạnh. Tô Khởi vô thức sờ sờ cửa xe, quẹo qua một con đường khác, sắp đến Giang Phúc Uyển, cô chợt gọi, Thủy Tạp. Hử? Cậu lại nhìn về phía cô. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như nước, ánh đèn lướt qua, rọi vào khiến cho gương mặt chàng trai nửa tối nửa sáng. Có chút cô đơn trên gương mặt điển trai đó. Đôi mắt của chàng trai trẻ trong bóng đêm vô cùng sâu thẳm, tựa như có thể cuốn cô vào đó. Cô nhẹ giọng, cố lên nha. Cậu mỉm cười rất nhẹ, tớ biết. Cậu nhìn cô cũng nhìn cậu, như có lời muốn nói nhưng lại chờ đối phương nói. Kết quả là không ai thốt ra lời nào. Ở phía trước tài xế hỏi, Giang Phúc Uyển đúng không? Hai người nhìn về phía trước. Vâng. Chỉ còn mấy trăm mét, tài xế giảm tốc độ, Lương Thủy nhìn con đường phía trước hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút không kiềm chế nổi. Tô Khởi cũng im lặng, ngón tay khẽ khẩy khẩy khóa kéo áo lông. Cuối cùng xe taxi dừng lại, Tô Lạc vui vẻ quay đầu vẫy tay. Tạm biệt anh Thủy. Lương Thủy nắm tay Tô Lạc một cái, rồi đẩy cửa xe ra. Đến giờ phút này, cậu mới quay đầu nhìn Tô Khởi, sắc mặt hoảng hốt, có chút chật vật. Tớ đi nhé. Cô nở nụ cười nhẹ. Ừm. Cậu nhanh chóng xuống xe, đóng cửa xe, chạy về phía ven đường. Xe taxi lại khởi động, Tô Khởi dựa vào ghế ngồi, cảm thấy cả khuôn mặt mình cứng đờ lại. Bình tĩnh chưa được 3 giây, cô đột nhiên quay đầu nhìn. Trong bóng đêm tối tăm, bóng dáng cao gầy của cậu biến mất ở cả khu phố. Tô Khởi quay đầu lại, hai mắt thấy đau. Hôm nay cô thậm chí không dám quan sát cậu, không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu một cách đàng hoàng. Tiếng gọi của Tô Lạc làm cô phục hồi tinh thần. Chị hai, chị đi học có người yêu không? Không có, hỏi chuyện này làm gì? Tô Khởi nói, anh Thủy hỏi em mà. Tô Khởi sửng sốt, rồi em trả lời sao? Em nói, có thể là em không biết. Tô Khởi đột nhiên muốn nhào lên gõ đầu cậu. Nhưng cô không làm vậy, cô chỉ co rúm người trên ghế, khẽ rùng mình. Mùa đông Vân Tây, lạnh quá. Nghỉ đông qua đi, nhóm chat cả đường thuận buồm xuôi gió, không còn sôi nổi nữa. Lương Thủy phải thi đại học, Lý Phong Nhiên đã nổi tiếng, phải dành nhiều thời gian để tăng tốc độ tay, nghiên cứu âm sắc. Lâm Thanh vừa yêu đương vừa học hành, còn phải vẽ tranh kiếm tiền. Các môn chuyên ngành của Tô Khởi và Lộ Tử Hạo tập trung vào học kỳ 2 của năm 2 và học kỳ 1 của năm 3. Đặc biệt là Tô Khởi, gần như ngày nào cũng phải học 7 tiết, sắp không thở nổi. Người thì không thấy mệt, nhưng ngày nào cũng có đầy việc phải làm. Cho dù vậy, cô cũng không bỏ công việc dạy thêm. Thậm chí còn dụng tâm hơn trước kia, tựa như mỗi tiết đang dạy kèm cho Lương Thủy. Mỗi tuần cô đều soạn ra một chồng bài sửa và đề thi giày cui để gửi cho cậu. Sinh viên cứ thích nói đùa rằng nếu quay về cấp 3 thì không thi đậu đại học nổi nữa. Nhưng Tô Khởi cảm thấy nếu quay về cấp 3, cô sợ mình thi vào Thanh Hoa luôn cũng được. Xuân qua hạ đến, thoáng chốc đến đầu tháng 6. Trước khi Lương Thủy thi đại học, cô gọi điện cho cậu. Nghe ra cậu cũng không quá căng thẳng thì yên tâm. Sau khi thi xong, Tô Khởi hỏi cậu thi thế nào. Cậu nói bình thường nhưng không nói điểm. Cô không hỏi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Một năm nay cậu rất cố gắng, đoán chừng có thể vào được trường diện một. Lương Thủy hỏi, nghỉ hè cậu có về không? Sao đó? Muốn học lái xe chung không? Tô Khởi đáp, để xem đã, nếu về thì học. Lương Thủy nói, cậu không về thì đi đâu, năm nay đâu có Olympic. Tô Khởi nói, trường có thể yêu cầu đi hoạt động xã hội thực tiễn mà. Sắp đến thi cuối kỳ, Giang Nghi hỏi Tô Khởi, nghỉ hè có kế hoạch gì chưa? Tô Khởi nói, chuẩn bị về Vân Tây học lái xe. Giang Hy nói, cậu tham gia một quỹ xóa đói giảm nghèo của Bắc Kinh, nghỉ hè đến vùng núi Ninh Hạ xa xôi để dạy học, hỏi cô có hứng thú không? Tô Khởi lập tức đồng ý, không phải vì ý tưởng này cao thượng, mà là ở cái tuổi này cô muốn đi khắp nơi để trải nghiệm. Hơn nữa, năm nay trường yêu cầu có hoạt động xã hội thực tiễn, cô vốn định về Vân Tây lấy dấu mộc ở công ty nhỏ tồi tàn của bố mình cho có lệ. Nhưng bây giờ, đi dạy học thì vừa hay. Cô nói với Lương Thủy là muốn đi dạy học, không học lái xe nữa. Lương Thủy chỉ nhắn lại chữ ờ. Đầu tháng 7 nghỉ hè, tôi khởi soạn hành lý cùng đồng bọn trong quỹ ngồi xe lửa đến Ngân Xuyên. Cả nhóm sinh viên ngồi quanh bàn nhỏ đánh bài. Ngoài chơi chung với mấy bạn trẻ ở Nam Giang, Tô Khởi không thích chơi bài nên ngồi một bên nghe nhạc. Trên đường đột nhiên nhận được điện thoại của Lộ Tử Hạo. Vãi trưởng, Tô Tất Tất ơi, cậu bảo đảm không đoán được Thủy Tạp vào trường nào đâu. Tô Khởi chợt căng thẳng. Có kết quả trúng tuyển rồi. Chính xác. Lộ Tử Hạo nói, vừa kích động vừa hưng phấn, mừng như điên, hệt như trúng được 500 vạn. Cậu ấy vào trường cậu đó, Bắc Hàng. Tô Khởi không kịp phản ứng, không thể tưởng tượng được. Hả? Điểm của cậu ấy... Học viện hàng không, tuyển thẳng. Lộ Tử Hào cười như điên. Cậu ấy thi vào hàng không dân dụng của trường cậu. Tô Khởi suýt nữa đã nhảy khỏi ghế ngồi, giọng cô run rẩy. Thật hả? Phí lời, bộ giả được hả? Cậu không lên QQ bao lâu rồi, cậu ấy báo trong nhóm rồi. Ồ, tín hiệu của chỗ tớ không tốt lắm. Tô Khởi kích động đến nỗi, xông ra hành lang, đi đến chỗ giao nhau của các khoang xe. Không phải, chân cậu ấy... Vận động viên không được, phi công không quân cũng không được, nhưng hàng không dân dụng có thể châm trước. Mẹ tớ nói, cậu ấy thi mấy phần khác quá xuất sắc, hãng hàng không đặc cách tuyển luôn. À, chân của cậu ấy cũng hồi phục tốt rồi. Tô Khởi đi thẳng về phía trước, phát hiện đi lố, lại vòng vèo quay về chỗ ban nãy. Cô vừa thấy vui vẻ, vừa thấy chua xót, tay cầm di động run rẩy. Trời ơi, Lộ Tạo, bây giờ tớ không biết nên nói gì nữa. Cậu hiểu không? Lúc trước tớ rất sợ cậu ấy. Tớ hiểu, Thất Thất, bây giờ tớ sắp khóc luôn rồi này. Cậu cười lớn, giọng nói hơi nghẹn ngào. Tớ vẫn luôn rất tin tưởng vào cậu ấy, nhưng tớ không dám nói, sợ cậu ấy thật sự ngã xuống. Lương Thủy đúng là Lương Thủy, vẫn bỏ dậy được. Ông đây thật sự... Cậu văng tục liên tục, cảm xúc dâng trào. Thằng chó này, giấu đúng kỹ. Tháng 11 năm ngoái, đã vượt qua kỳ thi phi công rồi, vậy mà không thèm nói với tụi mình, một mình im ỉm đúng lâu. Mẹ nó, ông đây nể luôn. À đúng rồi, sao cậu ấy qua được kiểm tra lý lịch? Tô Khởi thấy có khách đi ngang, sợ tới cuống quýt ngừng hỏi. Đợi người ta đi rồi, mới thấp thỏm giống như ăn trộm. Chính trị, không phải gì đề đề. Hộ khẩu Thủy Tạm trước giờ, nhà gì cậu ấy? Lộ Tử Hạo đáp. Thì ra, Nam Giang của phố Bắc Môn, khu nhà nghèo, ban đầu là công trình xây dựng tư nhân, không có giấy phép. Sau khi được sinh ra, hộ khẩu của bọn trẻ đều được xếp vào hộ khẩu tập thể tại đơn vị của bố mẹ. Mãi đến năm 1995, được cấp giấy chứng nhận sở hữu thì mới chuyển hộ khẩu về nhà. Tuy Lâm gia dân kinh doanh tự do, nhưng ông là người thành phố. Còn bố của Lương Thủy là dân thất nghiệp lông bông, không có công ty, hộ khẩu thì ở nông thôn. Khang Đề không muốn hộ khẩu con trai ở nông thôn nên ghi vào hộ khẩu của em gái, lấy chồng ở tỉnh thành. Năm đó có rất nhiều người làm như vậy. Cuối cùng thì thời đại nông dân không có hộ khẩu cũng nở mày nở mặt rồi. Tô Khởi nghe xong có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Năm đó Lương Tiêu không nên thân, vậy mà lại trời xui, đất khiến, giúp được con trai của mình. Vận mệnh do trời cao chấp bút, nào ai tưởng tượng ra được chứ? Hai người nói chuyện nửa ngày, Tô Khởi cúp máy, trong lòng vẫn kinh hoàng. Cô mở danh bạ, gọi ngay cho Lương Thủy. Ngón tay đặt ở phím gọi màu xanh, trái tim chợt hơi trùng xuống. Tháng 11 năm trước, cậu đã thi hàng không, cậu không nói cho cô. Tuy cô biết, cậu sợ lỡ như thi môn văn hóa xảy ra sự cố, thì lại rớt lần nữa. Nhưng mà, có phải là cô đã không còn là người thân thiết với cậu nữa rồi không? Tôi gởi dựa vào vách dây lửa, lắc lư theo xe. Ngoài cửa sổ là sa mạc Gobi vàng của Tây Bắc. Trời rất xanh, ánh mặt trời chói chang, muốn bỏng cả mắt cô luôn. Cô chớp mắt nhìn trời, mở di động lần nữa, nhắn cho cậu một tin. Thủy Tạp, chúc mừng nha. Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn, một gương mặt cười rất tươi. Cô nhìn gương mặt tươi cười đó, đôi mắt lập tức ướt đẫm. 1 năm 7 tháng, rốt cuộc cậu cũng cười rồi. Thêm một tin nhắn đến. Cậu ở đâu đấy? Tớ gọi cho cậu. Cô lập tức gửi lại. Đừng, tớ đang trên xe lửa, tín hiệu không tốt, đang chơi với bạn. Một lát sau cậu trả lời. Chú ý an toàn. Tôi khởi tắt máy, trở về chỗ ngồi. Nghe nói chỗ họ đến không có tín hiệu, khá tốt. Trong khoảng thời gian này, ngăn cách với thế giới thôi, cô không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Cô đeo tai nghe, nghe bài Một Người vang lên, giai điệu buồn bã. Cô nhớ tới, mình đã từng nhảy bài Hai Chúng Ta. Mấy năm trôi qua, từ hai người thành một người, từ nhiệt tình trở nên buồn bã. Cô ca sĩ này đã trải qua chuyện gì? Cả nhóm người đến Ngân Xuyên, ngồi xe lớn đến tỉnh Ngô Trung, rồi ngồi xe nhỏ đến huyện XX, lại ngồi máy kéo đến thôn XX nữa. Xuyên đường đi là dốc cao cát vàng, trời cao đất rộng, cây mạ xanh và lúa vàng tô điểm cho triền núi. Đến thôn cần dậy thêm, tín hiệu di động mất hoàn toàn. Ngoài trường học và hai dãy nhà ngói của thôn, toàn bộ thôn dân đều ở trong hang động. Cuộc sống cực khổ, bọn trẻ đứa nào cũng đen và bẩn. Trường có 3 gian lớp học, 2 văn phòng, 1 hầm cầu trong góc, mùi cực hôi. Sân thể dục cũng chỉ là một sườn núi hoang thổ. Trước khi đội dạy thêm đến, bí thư thôn đã động viên các gia đình nên ngày khai giảng có đến hơn 80 học sinh đến, nhỏ nhất là 4 tuổi, lớn nhất là 15. Giang Hy là đội trưởng đội giáo viên, chia bọn nhỏ thành 6 cấp lớp. Tô Khởi phát hiện bọn trẻ chưa từng học tiếng Anh và âm nhạc nên làm cô giáo dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy bọn trẻ hát, bắt cá trạch và thợ vữa. Hôm sau, con gái của thôn trưởng đến nói, sau khi bọn trẻ xếp hàng tan học về nhà, quanh quẩn nơi sườn núi hoàng thổ đều là tiếng hát non nớt. Chu choa cái mũi nhỏ của mình thay đổi hình dáng đi nào. Tô Khởi rất vui, tràn đầy cảm giác thành tựu. Mỗi ngày, ngoài viết giáo án, cô còn với bọn trẻ ở sân thể dục, dạy chúng ca hát và nhảy múa. Hôm đó Giang Hy ra khỏi văn phòng, thấy cô dạy bọn trẻ múa Tiểu Yến Tử mặc áo hoa. Dưới ánh nắng chói chang, động tác rất đơn giản, nhưng tư thế cô duỗi tay, nhấc chân lại vô cùng xinh đẹp. Cậu đứng dưới mái hiên nhìn rất lâu, đến tận khi giải tán. Tôi khởi đi tới, cậu cười. Cậu không đem theo kem chống nắng có đúng không? Bạn cùng phòng ký túc xá của Tô Khởi không ai trang điểm, cũng không có khái niệm chống nắng. Cô sờ sờ mặt. Đen rồi. Nào chỉ có đen thôi, lột da hết cả rồi. Giang Hy bật cười. Cậu biết tia cực tím ở Tây Bắc mạnh lắm không? Tô Khởi than một tiếng. Tiêu rồi. Không sao, tớ là người phía Nam, về nhà là lại trắng ngay. Đang nói thì một đứa trẻ chạy tới, đưa cho cô một quả dưa. Cô Tô ơi, tặng cô đó. Tô Khởi cầm lấy, vừa mừng vừa lo. Cảm ơn. Đứa trẻ đó ngại ngùng chạy đi. Giang Hy tặc lưỡi. Chà, món quà này quý nha. Trên thôn xóm cằn cỗi nơi sườn núi hoàng thổ cao này, trái cây là đồ hiếm. Những món quà trước đó Tô Khởi nhận được từ bọn trẻ là bông hoa nhỏ, túi gia vị của mì ăn liền, quýt xanh nhỏ. Đây là lần đầu tiên nhận được dưa. Cô về văn phòng. Tôi muốn chụp ảnh kỷ niệm. Giang Hy đi theo, trên bàn cô chất đầy giấy xếp hình mà bọn trẻ cho. Cô cúi đầu mân mê di động, tóc có hơi bết. Ở đây thiếu nước, trong đội có người nửa tháng chưa tắm gội. Nhưng cô hoàn toàn không để bụng. Cô nghịch nghịch trái dưa, khẽ kéo cổ áo, phần cổ và cổ áo có một đường phân chia trắng đen rõ ràng. Giang Hy nhìn cô, đến đây chịu khổ rồi nhỉ? Đâu có đâu, vui lắm đó. Tôi khởi cười nhìn điện thoại. Giang Hy cũng mỉm cười, đang định nói gì nữa thì bên ngoài ồn ào, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Một đứa trẻ lớp lớn vọt vào văn phòng hô, thầy cô ơi, có người thọc tổ ong. 6-7 sinh viên trong phòng sửng sốt lao ra ngoài. thấy ông vò vẽ bay đầy trời, bọn nhỏ ôm đầu chạy khắp sân thể dục. Giang Hy kêu, vào văn phòng hết. Mấy sinh viên vừa cầm chổi đuổi ong, vừa kéo bọn trẻ. Tô Khởi thấy một đứa bé lớp 1 ôm đầu co rúm trong góc sân thì chạy đến ôm cô bé vào lòng. Tô Khởi! Giang Hy lấy một chiếc áo khoác chạy về phía cô, một tay bảo vệ cô và đứa bé. Tay kia thì đập quần áo đuổi ong đi, dắt hai người về văn phòng. Bọn họ nhanh chóng đóng cửa lại, cả nhóm sinh viên và học sinh tiểu học trong phòng vẫn chưa định thần. Đứa trẻ nào cũng bị ong đốt, nhưng không đứa nào khóc. Mấy sinh viên lấy hòm thuốc ra, thoa rượu khử trùng cho từng đứa trẻ. Giang Hy hỏi Tô Khởi, cậu sao rồi, có bị đốt không? Tô Khởi lắc đầu nhìn chán cậu. Chán cậu... Giang Hy không hiểu, sờ lung tung. Ôi! Tô Khởi vội vàng đưa bông gòn và cồn iốt cho cậu. Giang Hy chùi chùi trên chán, không đúng vị trí. Tô Khởi hết cách, lấy bông gòn chùi cho cậu. Chùi vài cái, vừa cúi xuống thì thấy cậu nhìn mình chằm chằm. Cô hỏi, nhìn tớ làm gì? Giang Hy nuốt khan cổ họng nói, cậu thật sự đen rồi. Tô Khởi cạn lời, cậu tưởng cậu không đen y chang cục than à? Hơn nửa tiếng sau, ong bò vẽ bay đi hết, lớp buổi chiều vẫn diễn ra như bình thường. Tan học hôm đó, Tô Khởi vẫn đứng ở cổng trường dưới sườn núi, nói tạm biệt với học sinh. Chờ bọn trẻ về hết, cô ngồi xuống đất, nhìn bóng dáng bọn trẻ xếp hàng, biến mất ở đường chân trời mờ nhạt. Mấy ngày qua, phong cảnh trước mắt cô chỉ có trời xanh thẳm, sườn núi hoàng thổ chập trùng dài mênh mông vô bờ. Điểm xuyết là bóng dáng bọn trẻ đi lại. Sau khi ăn cơm chiều, Tô Khởi sẽ cùng vài người trong nhóm đi dọc vào sâu trong cao nguyên. Nhưng cho dù đi bao xa, ngoài sườn núi cũng chỉ là sườn núi, cứ như mãi mãi không thể ra khỏi, cũng không có điểm cuối vậy. Những hình ảnh trên tin tức trở nên chân thật, thực sự có một nơi cằn cỗi như thế này tồn tại trong cùng một đất nước. Đêm hôm đó, Tô Khởi ngồi trước cổng trường ngắm sao. Ở nơi này, nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch cực lớn. Trời vừa tối là gió ập đến, nhưng trời sao thì sáng vô cùng. Giang Hy đi ra, ngồi kế cô. Nghĩ gì đó? Cảm thấy chúng ta không giúp được họ bao nhiêu, Tô Khởi đáp. Cố hết sức là được. Giang Hy nói thêm, quỹ có liên hệ với vài công ty, tháng sau đến tham quan, họ sẽ chi tiền cho trường để mua thêm máy tính, sách vở và bàn ghế. Hơn nữa, hôm qua tôi có nói chuyện với thôn trưởng, nghe nói chính phủ đang xây dựng công trình cho dân vào ở. Chắc là khoảng năm sau, thôn sẽ dọn ra khỏi hầm đến ở nhà tầng. Tôi khởi khẽ mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Giang Hy nhìn gương mặt tươi cười của cô trong bóng đêm rồi ngẩng đầu nhìn trời sao. Bầu trời đêm Bắc Kinh không đẹp thế này. Tô Khởi cũng nhìn lên. Giang Hy, sau này cậu muốn làm gì? Giang Hy chỉ vào một chỗ trên trời. Chỗ đó. Hỏa tiễn vệ tinh, máy dò chạm không gian, tên lửa hành chính. Ừ, làm nghiên cứu khoa học, tớ không lên nổi trạm không gian thiên cung. Số 2 với số 3 thì có thể nỗ lực. Tô Khởi cười. Ghê ta, phấn đấu 50 năm cho đất nước. Giang Hy cười, còn cậu? Tô Khởi nhướng mày, máy bay dân dụng. À, chí hướng cao hơn cả tớ. Tô Khởi cười ha ha, bớt đi. Giang Hy nói, chà, cuộc khiêu chiến phá thế lũng đoạn của Boeing với Airbus ở nước ta phải trông cậy vào cậu rồi. Thôi đi, lứa này của tớ không có khả năng đâu. Không sao cả, cố hết sức lót đường cho đời sau. Trong mắt Giang Hy hiện lên tia xúc động, gật đầu. Ừ, trồng cây cho đời sau, chuyên gậy tiếp sức. Một tháng rưỡi dạy học trôi nhanh như cơn gió. Ngày nhóm giáo viên rời đi, bọn trẻ tới tiễn, vừa khóc vừa tặng quà cho các thầy cô. Nào là hoa giả, bút bi, rồi lịch tường hình phụ nữ đã dính keo trên đó. Có cả nhóm sinh viên, ai cũng trào nước mắt. Ngồi trên xe lửa quay về, Tô Khởi thấy rất xuống tinh thần, thật sự không nỡ xa. Những ngày tháng biệt lập ngăn cách với thế giới, nhưng đơn giản trở thành một cõi thanh tịnh trong trái tim cô. Cái gọi là dạy hỗ trợ, đến tột cùng là ai giúp ai, cũng không rõ nữa. Trở về Bắc Kinh, đối mặt với đô thị phồn hoa, xe như mắc cửi. Những ngày đầu cô có chút hoảng loạn, cứ ngồi nhìn từng tấm ảnh chụp, bọn trẻ trên cao nguyên hết lần này đến lần khác. Cô chợt không chấp nhận được việc khung cảnh xung quanh thay đổi. Cô chọn vài tấm đăng lên mạng, còn viết một trạng thái thật dài. À đúng rồi, sao này đã đổi thành run run. Nghe nói để mở rộng người sử dụng chat nhóm. Rất nhiều bạn bè ấn like cho cô, Phương Phỉ bình luận trong một tấm ảnh. Trông cậu với Giang Hy xứng đôi quá. Trong bức ảnh đó, học sinh tiểu học xếp hàng về nhà, Tô Khởi và Giang Hy đứng một bên, mặc đồng phục đôi giống nhau, áo thun màu trắng in hoa, giống đồ cặp đôi. Nhưng bức ảnh đó cũng có những đồng đội khác, cũng mặc đồng phục nhóm. Tô Khởi chỉ cho là cô ấy nói đùa, không nhắn lại. Nhưng Giang Hy trả lời bình luận của Phương Phỉ, biểu tượng mỉm cười, thè lưỡi. Tô Khởi cảm nhận được điều gì đó nên không liên lạc với Giang Hy suốt mấy ngày. Khi sắp đến khai giảng, Giang Hy gọi điện cho cô, nói trong máy ảnh của cậu còn ảnh cô chụp hồi dạy thêm, hỏi cô khi nào đến chép ảnh. Tô Khởi nói, ngày mai tôi đưa USB cho cậu. Giang Hy đồng ý. Lúc chuẩn bị cúp máy, chợt thấp giọng gọi, Tô Khởi. Tô Khởi đã có sự cảm, da đầu căng lên. Ừ, bây giờ cậu có đang thích ai không? Tô Khởi không biết trả lời thế nào. Sao vậy? Tớ... Cậu ngừng nói, cuộc gọi vẫn diễn ra, không khí căng thẳng. Tô Khởi tưởng tượng ra dáng vẻ cậu luống cuống tay chân ở bên kia, trong lòng có chút thương xót. Tớ có thể thích cậu không? Rốt cuộc cậu cũng hỏi thành lời, nhưng cười não nề. Không đúng, hỏi muộn rồi là đã thích rồi. Tô Khởi cúi đầu, che đi đôi lông mày đang nhíu lại của mình, vừa định mở miệng thì cậu ngắt lời. Cậu đừng vội từ chối, có thể chờ một tháng không? Tô Khởi không hiểu. Là sao? Thậm chí tiếng cười của Giang Hy cũng trở nên căng thẳng. Tớ biết, bạn bè đột nhiên nói như vậy, cậu nhất thời không tiếp thu được, cũng xấu hổ. Nhưng chờ một khoảng thời gian được không? Tụi mình vẫn giống như bạn bè bình thường. Tớ sẽ không quấy rầy cậu, cũng không nhắc lại chuyện này. Nhưng cậu có thể thử thay đổi lòng mình, xem thử thế nào không? Nếu không được thì sao? Vậy tớ chấp nhận, ít nhất tớ không hối hận. Cậu đừng từ đầu đã nói không được, tớ chỉ mong cậu suy nghĩ một thời gian rồi cho tớ đáp án. Một tháng sau, được không? Tô Khởi im lặng, hồi lâu sau nói. Được. Ngày hôm sau, Giang Hy đưa ảnh chụp đã chép cho Tô Khởi, lại hẹn cô cùng tự học. Giang Hy rất lịch sự, đối xử với cô giống bạn bè bình thường, thảo luận vấn đề, nghiên cứu bài trên lớp với cô, không hề nhắc đến một chữ nào về lời hẹn một tháng. Tô Khởi cũng từng nghĩ có phải nên cho bản thân một cơ hội đổi sang một trạng thái khác. Nhưng một loại cảm xúc vùi sâu trong tim tựa như một con mãnh thú đâm vào tường khiến cô đau nhói. Hai cảm xúc, một muốn buông ra, một muốn nắm chặt, giằng xé dữ dội. Cô đau đầu không thôi, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên, một tháng sau rồi tính. Vài ngày sau là đến khai giảng, Tô Khởi vài năm 3. Hôm sinh viên mới báo danh, cô nhận được điện thoại của Lương Thủy nói. Không mời tớ ăn cơm à? Tô Khởi ngạc nhiên, cậu đến trường rồi. Lương Thủy đáp, vô nghĩa. Tô Khởi che chán, cảm thấy bản thân loạn xà ngậu vừa thôi, bèn hỏi, cậu ở tòa ký túc xá nào? Lương Thủy nói, dưới ký túc xá cậu. Tô Khởi sửng sốt chạy ra ban công nhìn, dưới lầu lá xanh mơn mởn, Lương Thủy mặc áo thun đen, đứng bên cây bạch dương, một tay cho vào túi quần, dáng vẻ thư thái. Tô Khởi vội rửa mặt, thay quần áo, rồi chạy xuống lầu. Ngày 1 tháng 9, mặt trời nhô cao chói chang, Lương Thủy nhắm mắt lại vì chói mắt, vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay rũ xuống, lại đang siết chặt điện thoại. Tô Khởi chạy đến trước mặt cậu, vội nhìn cậu một cái, rồi rời ánh mắt đi. Bỗng không biết nói gì, cho nên hỏi, cậu muốn ăn gì? Cậu còn chưa trả lời, thì cô đã nói thêm, chỉ có thể mời cậu ăn cơm căng tin thôi, quán ngoài trường không ăn nổi. Trái tim đang căng thẳng của Lương Thủy dịu đi nói, cậu chỉ có chút tiền đồ này. Tô Khởi nói, tớ là sinh viên nghèo mà, chả có gì. Lương Thủy nhìn sang cô, nhìn một hồi lâu nói, đen thui thật rồi. Tô Khởi lại liếc cậu, ai mượn cậu nhìn? Lương Thủy mỉm cười không cãi lại. Lúc đó ánh mặt trời chói chang chiếu lên khuôn mặt trắng nõn và điển trai của cậu, rất trẻ trung. Cô nhìn nụ cười đã lâu không thấy của cậu, trái tim không hiểu sao lại thấy bình thản, bản thân cũng cong khóe môi. Tô Khởi mời cậu ăn cơm niêu, Lương Thủy bưng cơm đi theo cô tìm chỗ ngồi nói. Cậu đúng là nghèo quá luôn đó. Tô Khởi ngồi xuống nói, lo ăn cơm đi. Lương Thủy ngồi đối diện cô, chưa thấy chỗ bán trà sữa hỏi, uống trà sữa không? Tô Khởi chưa đáp lại, cậu đã đứng dậy đi, dáng người cao cao gầy gầy đó, rất dễ thấy trong nhóm sinh viên. Vài bạn nữ đi ngang qua đều quay lại nhìn cậu. Tô Khởi làm như không thấy, cúi đầu ăn cơm. Một ly trà sữa nhanh chóng đặt trước mặt cô. Tô Khởi nói, cảm ơn. Lương Thủy nhìn cô chằm chằm. Sao cậu biến thành người lịch sự rồi? Trước kia, cô toàn kéo tay cậu. Thủy Tạp ơi, mời tớ ăn gà que đi. Thủy Tạp ơi, mời tớ uống trà sữa đi. Thủy Tạp ơi, mời tớ ăn cornetto nha. Khi nhận được thì há miệng ăn ngay, một câu cảm ơn cũng không có. Tô Khởi nhún vai nói, vậy thôi, thu lại lời cảm ơn. Lương Thủy thấy dáng vẻ trêu chọc của cậu, âm thầm bật cười, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt. Đúng rồi, dì Đề Đề vẫn ổn mà hả? Tốt lắm, mẹ tớ đi du lịch với dì tớ rồi. Nói chưa dứt lời thì Phương Phỉ đã ngồi xuống. Tô Khởi. Tô Khởi quay sang, cậu quay lại khi nào thế? Mới nãy. Phương Phỉ cười với Lương Thủy, cậu gật đầu xem như là chào hỏi. Phương Phỉ không nhìn cậu nữa, nói với Tô Khởi, tớ mới thấy bạn trai cậu ở cửa. Lương Thủy nắm chặt đũa trong tay. Tô Khởi cũng sửng sốt trước cách gọi bạn trai này, quay đầu nhìn về phía cửa. Hành động này rơi vào mắt của Lương Thủy, sát muối và vết thương. Cô quay đầu lại, thấy Lương Thủy ý thức được gì đó, nhưng cô không giải thích, vội vàng nhìn Phương Phỉ. Lát nữa tớ tìm cậu ấy. Này, lần sau nhờ cậu ấy sửa máy tính giúp tớ được không? Tớ là bạn cùng phòng với cậu, có thể hưởng phúc lợi mà hả? Tô Khởi mím môi dưới. Ừ. Phương Phỉ quay sang nhìn Lương Thủy, dường như không nhớ rõ cậu hỏi. Đây là... Lương Thủy không lên tiếng, chờ nghe Tô Khởi giới thiệu mình thế nào thì nghe thấy cô nói, bạn nối khố, thi vào trường tụi mình rồi. Lương Thủy không nói gì, Phương Phỉ hỏi, vào học viện nào á? Học viện hàng không. Ngầu nha. Cô còn định nói gì nữa, nhưng hai người đã ăn xong. Tô Khởi nói với Phương Phỉ, mình đi trước. Lương Thủy trầm mặc đứng dậy. Cả đường hai người không nói chuyện, trong lòng Tô Khởi cũng không thấy vui vẻ chút nào. Ra căng tin, rốt cuộc Lương Thủy cũng hỏi, Giang Hy? Tô Khởi nói, sao cậu biết? Lương Thủy cười nhạt, cậu có đăng ảnh cậu ta, trong album ảnh dạy hỗ trợ, có ảnh toàn chụp, toàn đội chụp chung. Tô Khởi ừ một tiếng, hai người lại không nói gì. Đi dọc theo con đường rợp cây xanh, mùa hè cây cối tươi tốt, ánh mặt trời lốm đốm, dừng trên gương mặt rõ ràng các đường nét của Lương Thủy, nhưng lại xa vời. Di động Tô Khởi vang lên là tin nhắn của Giang Hy. Lương Thủy không cần lén nhìn cũng có thể đoán được. Họ đã đi đến ngã ba, Tô Khởi nói, tớ đi tự học đây. Lương Thủy rất bình tĩnh. Ừ. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ vội vàng. Cả hai không ai dám nhìn kỹ vẻ mặt của đối phương. Cô quay đầu đi, không có chút dáng vẻ lưu luyến. Lương Thủy nhìn bóng dáng cô, trái tim đột nhiên đau đớn như bị xé rách. Cậu cắn chặt răng, tựa như giận dỗi xoay người đi. Nhưng chỉ đi hai bước thì đã dừng lại, vẫn không kiềm được mà quay đầu. Nhưng Tô Khởi không hề quay đầu, bóng dáng cô in trên mặt đường, càng ngày càng xa. Cậu ngẩng đầu nhìn trời xanh lốm đốm ngọn cây, lại nhìn cô lần nữa. Như ma xuôi quỷ khiến, cậu đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng sải bước đuổi theo cô. Nhưng chạy được nửa đường cậu ngừng lại. Người tên Giang Hy đứng ở chỗ ngoặt chờ cô bước đến nói gì đó với cậu ta, chàng trai đó cúi đầu nhìn cô cười mãi. Lương Thủy bỏ hai tay vào túi quần đứng tại chỗ, nhìn hai người họ. Hình ảnh đó như ngọn lửa làm mắt cậu cháy đau đớn. Có lẽ là tim quá đau, cậu không nhìn nổi nữa, quay đầu đi ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào bồn hoa ven đường. Cậu hơi hé miệng, thở gấp, trái tim đau đến thở không thông. Cậu muốn rút chân về, nhưng đứng một lát, dường như tự ngược bản thân. vẫn không nhịn được mà nhìn cô nhiều hơn. Chợt thấy chàng trai kia lấy một mảnh lá rụng trên tóc cô xuống, cô hơi giật mình rụt người lại, thấy là lá cây thì nở nụ cười. Lương Thủy rũ mắt, lại khẽ hé miệng lần nữa, hít thật sâu. Cậu kiềm chế, chật vật vùi đầu sờ ấn đường. Khi ngẩng đầu lên, cô và cậu ta đã đi xa rồi. Cậu đứng đó hồi lâu mới nhớ ra mình phải đi. Đi được một lúc, chợt che kín hai mắt. Góc tâm sự. Một năm rưỡi trước, Phùng Tú Anh nói, hôm nay mọi người có mặt đầy đủ, bàn luôn chuyện này đi. Thật ra cũng không có chuyện gì khác. Huấn luyện viên của Thủy Tử nói rằng thằng bé không tới phục hồi chức năng, cũng không chịu trị liệu. Lý Việt Bình nói, gân gót chân chữa khỏi rồi vẫn phải dưỡng thương để hồi phục lại như bình thường, không để lại di chứng, phải tốn ít nhất 100 vạn. Huấn luyện viên nói bên họ chỉ trả hơn 20 vạn, còn thiếu 80 vạn. Mọi người cũng biết bây giờ Thủy Tử chỉ muốn cứu mẹ nó. Số tiền này chắc là không chuẩn bị để lại cho bản thân đâu. Lâm Gia Dân nói, anh là bác sĩ, anh cứ nói thẳng hậu quả đi. Thằng bé phải trị liệu đàng hoàng thì sau này vẫn sẽ là người bình thường, nếu không thì sẽ thành tàn tật. Còn trẻ thì không sao, đến 40-50 tuổi nếu làm việc nhiều thì chịu không nổi đâu. Mọi người im lặng. Trần Yến nói, mọi người nghĩ thế nào thì tôi không quan tâm, tôi nhìn Thủy Tử lớn lên, thích thằng nhỏ này. Với lại tôi còn mang ơn cô Khang Đề, là cô ấy cho tôi công việc. Hôm cô ấy bị đưa đi, đã gọi tôi một tiếng Yến Tử. Cô ấy chưa nói gì, nhưng tôi hiểu hết. Cô ấy không yên tâm, bảo tôi chăm sóc Thủy Tử. Nếu tôi để Thủy Tử tàn tật, thì đời này không thể thanh thản. Tôi cũng nói thật với mọi người, không sợ mọi người đi báo công an. Tôi lo chuyện sổ sách của trung tâm thương mại, sau ngày xảy ra chuyện, đúng lúc có một khoản tiền hàng được gửi đến. 50 mấy vạn, tôi lén lấy ra rồi. Tôi muốn giữ lại cho Thủy Tử. Bản thân tôi không đủ khả năng, chỉ có thể cho nó thêm 8 vạn. Tô Miễn Cần nói, nói giúp đỡ, lúc trước tôi bị đối tác lừa, sau đó làm ăn lại, Khang Đề kéo cho tôi rất nhiều mối quan hệ, tôi nhớ kỹ hết. Trình Anh Anh nói thẳng, em bàn bạc Tô Miễn Cần rồi, phí trị liệu của Thủy Tử, nhà em góp 8 vạn. Phùng Tú Anh nói, tôi với Lý Viện Bình cũng cỡ đó. Thẩm Hủy Lan nói, chúng tôi cũng góp một phần, chỉ hơn 5 vạn thôi. Lộ Diệu Quốc nói, nhà em như vậy là nhiều lắm rồi. Lâm Gia Dân đáp, bây giờ Thanh Thanh vào đại học rồi, con bé vẽ tranh kiếm tiền, vừa học vừa làm, không cần chúng tôi lo tiền học và tiền sinh hoạt. Hai vợ chồng chúng tôi cũng không xài bao nhiêu tiền. Phùng Tú Anh nói, vậy chúng ta góp hết lại, chuyển tiền cho huấn luyện viên đi. Bảo ông ấy nói với Thủy Tử, đây là tiền tài trợ. Nếu thằng nhỏ sau này nên người, chúng ta không cần, nó cũng sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu nó không... Trình Anh Anh nói, vậy thì đây là bí mật, đời này không ai được nhắc đến. Thất Thất chưa từng nói ra suy nghĩ của bản thân về chuyện chia tay này với bất kỳ ai, bao gồm cả nhóm bạn thân nhất. Đối với chuyện này, Thất Thất một mực im lặng và giấu kín. Là rạng sáng, sẽ ngồi trong ký túc xá xem Doraemon nhưng không nói lời nào. Rốt cuộc cô ấy nghĩ gì, trải qua chuyện này thế nào, một hai chương sau sẽ rõ. Cho nên đừng dễ dàng kết luận cô ấy thực tế hay là trần tục. Tuổi trẻ mà muốn làm nghiên cứu khoa học thì đã là người không trần tục nhất rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Giang Nam của tác giả Cử Nguyễn Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn hãy nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhận thông báo để cập nhật được chương mới nhất của bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.